mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, dò xét. Canh 2, Cầu Đạt, lại nói Đồ Sơn Ngân Châu chiếm được hạ thông báo, có nữ oa truyền nhân đến phỏng vấn. Phản ứng đầu tiên từ là không tin, bất quá, nghĩ lại nàng không hề dám không tin. Nữ oa thánh nhân mặc dù ly khai tam giới, nhưng là thánh nhân uy thần bí khó lường, lại có gì người dám cả gan giả mạo thánh người truyền người. Có câu nói ngẩng đầu ba thước có thần minh, thế gian này vạn sự vạn vật không khỏi tại thánh nhân nhìn chăm chú bên dưới. Dám cả gan giả mạo thánh người truyền người, đó nhất định chính là tự tìm đường chết. Ngay sau đó, nàng liền vội vàng lại nói, nhanh, nhanh đến ta đi thấy người tới. Lúc này, Đồ Sơn Ngân Châu cũng không để ý nghiên cứu cái gì đối phó địch nhân sách hơi. Dẫn một loại trưởng lão thì đi gặp tự xưng thánh người truyền người ra hòa. Ngộ Không cũng biết thánh nhân uy thần bí khó lường. Lần này giải thích cũng là trải qua nghĩ cặn kẽ. Hắn nói tới mặc dù có chút khoa trương nhưng là lại không rủi ro thật. Hắn chính là nữ oa bổ thiên tiên thạch thai nghén mà sống. Cùng nữ oa có thiên ti vạn lũ liên lạc, nói là nữ oa truyền nhân, coi như thật bị nữ oa thánh nhân biết được, nàng chắc sẽ không trách tội. Ngộ Không thậm chí có nhiều chút hoài nghi. Phật đạo hai giáo sở dĩ các dùng thủ đoạn tranh thủ hắn cũng là bởi vì hắn cái thân phận này. Chẳng qua là nguyên văn trong hầu ca cũng rõ ràng bản thân thân phận, cho nên mới không có có ý thức đến chính mình vì sao biết cái này như vậy quý hiếm. Mà Ngộ Không lần này sở dĩ đang học lấy Đồ Sơn Uân ký ức sau đó, còn nghĩ hắn cho giết, một mặt cố nhiên là bởi vì tên kia không tiếc lời chọc giận Ngộ Không, bất quá quan trọng hơn hay là bởi vì Ngộ Không phải thừa dịp máy dò xét mình một chút cái thân phận này rốt cuộc có bao nhiêu đại tác dụng. Rất nhanh, Đồ Sơn Ngân Châu liền dẫn một tất cả trưởng lão thấy Ngộ Không. Nàng nhìn thấy tự xưng nữ oa truyền nhân người lại là một mực hồ tôn, nhất thời trong lòng lại nổi lên mấy phần nghi ngờ. Ngộ Không bây giờ mặc dù không giống nguyên văn trong hầu ca giống nhau mặt đầy là mau, nhưng là trên người lông dù sao nhiều hơn người thường. Liếc nhìn lại, quả thật rất giống là một con khỉ. Ngươi đến cùng yêu nghiệt phương nào, lại dám cả gan giả mạo nữ oa truyền nhân? Chẳng lẽ không sợ thánh nhân giáng tội? Đồ Sơn Ngân Châu mắng. Ngộ Không lại cười lạnh phản hỏi, ngươi thì là người nào, lại dám can đảm hoài nghi ấn lão tôn thân phận, còn không mau mau gọi các ngươi quốc chủ ra nghênh tiếp ta lão tôn? Còn dám chậm trễ, đừng trách ta lão tôn không khách khí. Lớn mật hồ tôn, thật vô lễ, một tên trưởng lão mắng. Ngộ Không gầm lên một tiếng, tốt hồ yêu, lại can đảm dám đối với ngươi tôn gia gia như vậy vô lễ, thật là tìm chết. Quát lạnh trong tiếng, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động xuất hiện ở kia trước mặt trưởng lão. Sau đó một quyền đánh ra, liền đem trưởng lão kia một quyền đánh bay ra ngoài. Trưởng lão kia bị đánh bay ở giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất, liền hai mắt một phen, tát thở tức, chỉ bất quá trong lúc nhất thời, còn không có người phát hiện. Bất quá, dù vậy, Ngộ Không kia xuất quỷ nhập thần thần thông, còn có kia thực lực cường đại, vẫn để cho những thứ này Thanh Khâu quốc hồ tộc nhóm thất kinh. Tình cảnh lại vì vậy xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, bất quá rất nhanh bọn họ liền kịp phản ứng. Lớn mật, lại dám can đảm ở ta Thanh Khâu quốc hành hung. Giết hắn, là tam trưởng lão báo thù, hồ tôn tìm chết. Trong lúc nhất thời, Thanh Khâu quốc quần tình mãnh liệt, khi thế hung hăng đem Ngộ Không bao vây lại. Các ngươi mới là lớn mật, lại dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, đối với ngươi tôn gia gia vô lễ, tất cả chết cho ta mở. Ngộ Không lại là gầm lên một tiếng, thi triển phân thân thần thông, chỉ một thoáng liền có bách thập cái Ngộ Không đồng thời xuất hiện, sau đó rối rít đánh ra. hạ thủ không chút lưu tình, một quyền một cái, bị đánh trúng hồ ly không phải trọng thương, liền là tử vong. Cái này Thanh Khâu Quốc từ phong thần nhất dịch sau, thời đại Manh chịu thiên đình che chở. Đối với thiên đình tất nhiên cùng với thành tâm ra sức. Đây đối với Ngộ Không mà nói có thể không là tin tức tốt gì. Thậm chí có thể trở thành hắn nhất thống yêu tộc đại chướng ngại. Ngộ Không lúc này như thế nào sẽ hạ thủ lưu tình. Hắn lần này tới Thanh Khâu Quốc, liền không có tính toán nhượng đám này hồ ly sống dễ chịu. Trong nháy mắt, tại chỗ hồ tộc, trừ tộc trưởng Đồ Sơn Ngân Châu, lẻ tẻ một hai trưởng lão, hộ pháp cùng thánh nữ ở ngoài, có thể đứng cũng chỉ còn lại có mới vừa rồi là Ngộ Không dẫn đường yêu tướng. Chỉ bất quá, hắn mặc dù không có bị Ngộ Không đánh ngã, cả người cũng mau ngã xuống, bởi vì hắn đã bị tình hình trước mắt bị dọa sợ đến hai chân bùn rùn. Hai cổ run rẩy, lúc nào cũng có thể ngã xuống đất. A, cái này không thể nào. Chuyện này, thật là mạnh mẽ. Ngộ Không mạnh mẽ không thể nghi ngờ ra ngoài Thanh Khâu hồ tộc ngoài ý liệu. Nhìn đầy đất tộc nhân, Đồ Sơn Ngân Châu nơi nơi kinh hoàng. Còn sống mấy vị trưởng lão, hộ pháp cùng thánh nữ cũng không ngoại lệ. Mỗi một người đều hoảng sợ nhìn Ngộ Không. Người kết quả là người nào? Vì sao phải cùng ta hồ tộc làm khó? Đồ Sơn Ngân Châu cả người phát run nói, nàng sở dĩ phát run, một mặt là bị tức, mặt khác chính là bị dọa đến. Ta chính là hoa quả sơn trên nữ hoa bổ thiên tiên thạch tạo ra sinh linh. Bây giờ tên là Tôn Ngộ Không, là hoa quả sơn thủy liêm Mỹ Hầu Vương. Bọn người chẳng qua chỉ là nữ hoa thánh nhân còn để lại người ở. Bây giờ thấy ngươi Tôn gia gia, lại đảm dám như vậy vô lễ, lần này giáo huấn chính là cho các ngươi tấm dài trí nhớ. Biết phải như thế nào lễ kính tôn tiến lên. Nguyên lai là hoa quả sơn bổ thiên tiên thạch tạo ra sinh linh. Nói như vậy ngươi, ngươi thật cùng nữ hoa thánh nhân có chút liên lạc, nhưng là ngươi lại dám cả gan giả mạo nữ hoa thánh người truyền người. Chẳng lẽ sẽ không sợ thánh nhân trách tội? Đồ Sơn Ngân Châu lạnh giọng chất hỏi. Ngộ Không lại cười nói, thánh nhân trách tội, cho cười, ta chính là nữ hoa nhất mạch, làm sao không có thể lấy nữ hoa truyền nhân tự cho mình là. Bọn người còn chưa tới tham kiến chủ nhân, chẳng lẽ còn ngại đau khổ không có ăn đủ. Đồ Sơn Ngân Châu khí cả người phát run, ngươi, hả, chẳng lẽ ngươi còn có không phục. Ngộ Không cười lạnh nói, Đồ Sơn Ngân Châu nghiêm mặt. Lạnh lùng thốt, ta chính là thiên đình sắc phong hồ tiên, chính là địa tiên vị, ngươi chính là một cái không có phẩm chất không cấp cỏ linh lăng yêu vương cũng dám để cho ta bái. Ngươi, thiên đình sắc phong hồ tiên, ha ha, chẳng lẽ bọn ngươi quên nữ hoa thánh nhân, chỉ nhớ rõ thiên đình hay sao? Ngộ Không ngửa mặt lên trời cười to nói, Đồ Sơn Ngân Châu nghe vậy nhất thời sững sờ. Vội vàng nói, ngươi đừng nói bừa, ta hồ tộc tiền bối cửu vĩ thiên hồ bây giờ còn tại thánh nhân giá trước hầu hạ. Chúng ta làm sao có thể quên nữ hoa thánh nhân, nếu không có quên, vậy còn không tới tố gặp các ngươi chủ nhân. Ngộ Không từng bước ép sát nói, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.